Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3618, trường sinh bất tử giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đỉnh đồng bỏ vào trên bàn gỗ, nước canh tuyết trắng, sôi trào không ngớt. Trương Nhược Trần không có hình tượng chút nào ăn như gió cuốn. Avia có chút nhíu mày, ánh mắt hướng về đặt ở bàn gỗ một bên hồ sơ. Trước đó nàng lúc đến, Trương Nhược Trần liền một mực tại quan duyệt. Trương Nhược Trần phát giác được sắc mặt của nàng, nói. Sẽ không mạo phạm đến nữ vương đi. Chưa nói tới mạo phạm, trời sinh vạn vật, mạnh được yếu thua, là vì hằng cổ thứ nhất pháp tắc sinh tồn. Dù là người ăn chay, ăn cũng là thế gian sinh linh. Avia nhạt như u lan, giống như thủy tổ giảng đạo. Trương Nhượng Trần đem hồ sơ rời về phía nàng, nói. Phía trên này là mộ Dung Hoàn, Ngọc Động Huyền, Tuân Dương Tử, Phụng Tiên giáo chủ tư liệu. Bọn hắn đều là đương thời cường giả số một, tu hành trăm vạn năm tồn tại, từng cái tọa hạ thế lực cành lá đan chen khó gỡ, tử tôn cùng đồ tử đồ tôn lấy ức ký. Bốn người, mỗi một cái phía sau, đều âm thầm khống chế trên trăm tòa đại thế giới, lực ảnh hưởng có thể tiếp xúc đến mấy trăm tòa, thậm chí hơn ngàn tòa đại thế giới. Động trong đó bất kỳ một người nào, liền muốn dẫn phát kinh thiên dung chuyển lớn. Trương Nhượng Trần cũng không phải là nói ngoa, bốn người này, bất kỳ một cái nào tư liệu, đều có thể đổ đầy một gian phòng sách. Trăm vạn năm tu hành, tử tôn cùng đồ tử đồ tôn có thể truyền lên vạn đời, tuyệt đối vượt qua ức số. Một vị chân thần, có thể khống chế một giới. Một vị đại thánh, có thể sáng tạo một tông. Một vị thánh vương, có thể mở một nước. Một vị thánh giả, có thể uy hiếp 10 vạn dặm cương vực. Bán thánh tọa hạ ngàn vạn môn đồ. Những người này, tựa như là đại thụ sợi rễ, hướng lòng đất lan tràn, khống chế thế lực cùng nắm giữ lợi ích, tiếp xúc đến hơn ngàn tòa đại thế giới đều không kỳ quái. Những ích lợi này, lại từng tầng cung phụng đến mộ Dung Hoàn cùng Ngọc Động Huyền bốn người trong tay. Chỗ dựa cùng xúc tu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Trương Nhượng Trần muốn động bọn hắn, mà không dẫn phát thiên đình dung chuyển, nhất định phải nghiên cứu triệt để tư liệu của bọn hắn, từ đó làm ra tính nhắm vào an bài. Avia hiển nhiên là biết Trương Nhược Trần ý muốn như thế nào, không có đi đọc qua hồ sơ, nói. Nhan Vô Khuyết cùng Tạ Thiên Y không phải là không tử tôn cùng đồ tử đồ tôn vô số, nhưng, bây giờ bọn hắn chết rồi, nhưng lại chưa gây nên quá lớn náo động, có thể thấy được cây đổ con khỉ tự nhiên tán. Đại trưởng lão thế lực sau lưng hơn xa bọn hắn, đè ép được hỗn loạn, định được phong ba. Trương Nhược Trần bưng lớn chừng bàn tay bát sứ trắng, uống xong một ngụm nóng hổi canh, lắc đầu nói. Trận diệt cung ở vào thiên đình, trong đó tu sĩ đến từ vũ trụ các giới, thế lực quá phân tán. Mà lại, trận diệt cung là phụ thuộc vào thiên cung, Nhan Vô Khuyết cùng Tạ Thiên Y trước khi vẫn lạc, thiên cung liền đã tiếp nhận trận diệt cung, làm xong thích đáng bố trí. Thế nhưng là, bốn người này liền không đơn giản. Trương Nhượng Trần đem chén rượu của mình, phóng tới bàn gỗ trung tâm, nói. Trước tiên nói Tuân Dương Tử. 10 vạn năm trước, cửu diệu thần quân vẫn lạc về sau, hắn liền trở thành thiên quyền đại thế giới tuyệt đối chúa tể, thậm chí ngay cả thiên quyền đại thế giới đệ nhất mỹ nhân, ngày xưa cửu diệu thần quân Ngu Thần Phi, đều bị hắn chiếm lấy. 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 năm qua, hắn đã đem cửu diệu thần quân tất cả lực ảnh hưởng toàn bộ thanh tẩy hầu như không còn. Những người kia, hoặc là cả tộc biến mất, hoặc là thần phục hắn. Thiên quyền đại thế giới xung quanh trên trăm tòa đại thế giới, đều là lấy hắn vi tôn, nghiễm nhiên chính là một phương tiểu thiên tôn. Cửu diệu thần quân 10 vạn năm trước, là vì viện trợ Côn Lôn giới mà chiến tử, nó truyền thừa biến thành cửu diệu thần lệ, bị cửu thiên huyền nữ đoạt được. Lê Ngấn cổ thần từng nói cho Trương Nhược Trần, Tuân Dương Tử tất lấy cửu diệu thần lệ, để cầu tu vi nâng cao một bước. Người này, coi như không có hạo thiên cho danh sách, Trương Nhược Trần cũng tất trừ chi. Trương Nhượng Trần tham khảo thần nữ thập nhị phường cùng Xích Hà Phi Tiên Cốc tư liệu, tra được một chút vết tích, phát hiện năm đó cửu diệu thần quân vẫn lạc cùng Tuân Dương Tử thoát không khỏi liên quan. Chỉ bất quá, không có nắm giữ đến chứng cớ xác thực. Đương nhiên, thật muốn có chứng cớ xác thực, Tuân Dương Tử sớm đã bị Hạo Thiên thu thập. Trương Nhượng Trần đem trong tay bát, phóng tới chén rượu bên cạnh, nói. Phụng Tiên Giáo, là xá giới tam đại cổ giáo một trong. Nhưng luận tà ác tuyệt đối được xưng tụng tam giáo đứng đầu, thậm chí là toàn bộ thiên đình tất cả thế lực đứng đầu. Mỗi người nội tâm, đều có tà cùng mặt ác. Đúng là như thế, Phụng Tiên Giáo giáo chúng phong phú, đối với thiên đình vũ trụ thẩm thấu, còn xa xa vượt qua thiên quyền đại thế giới. Không biết bao nhiêu tà tông, ma môn phía sau, đều có bóng của bọn hắn. Những này tà nhân một khi tập trung bộc phát, tất nhiên nhiều một chút nở hoa, toàn bộ thiên đình vũ trụ đều không được an bình. Mấu chốt nhất là, những người này phần lớn giấu ở chỗ tối, làm việc cũng đều dưới là ám thủ, muốn tìm ra bọn hắn, thanh trừ bọn hắn, trả ra đại giới quá lớn. Một người dễ giết, nhưng vạn ức tà tu, vạn giới tà tu, lại là ngay cả thiên tôn đều sẽ đau đầu. Bọn hắn khó thành khí hậu, thế nhưng là, một khi bộc phát, thiên đình tất nhiên tự tổn nghiêm trọng. Avia nói, đại trưởng lão không đều nói rồi, mỗi người nội tâm đều có tà cùng mặt ác, tồn tại tất có đạo lý riêng. Trừ chi, thì sẽ tự thương hại. Trương Nhược Trần nói, bản trưởng lão không cho là như vậy. Xá giới có thể lưu, nhưng phụng tiên giáo nhất định phải nhổ, đến cho những tà tu này lập quy củ, thiết danh giới cuối cùng. Qua danh giới cuối cùng, máu tươi tế chi. Nếu không giới tiền chi tật, tất thành bệnh tình nguy kịch chi hoạn. Avia nâng chén, nói. Đại trưởng lão tuy là kiếm giới chi chủ, lại tâm hệ thiên hạ, dám vì bọn hắn chi không dám là, đây là thiên đình chúng sinh chi phúc. Nên uống một chén. Trương Nhượng Trần mặt lộ ý cười, nhìn ra Avia qua loa. Hiển nhiên, vị này thủy nữ vương tịnh không để ý thiên đình vũ trụ loạn tượng, ta cũng tốt, ác cũng được, đều là không có quan hệ gì với nàng. Nếu không có muốn cầu cạnh Trương Nhược Trần, nàng thậm chí cũng sẽ không lãng phí thời gian ở chỗ này lắng nghe. Cái gọi là trách nhiệm cùng đảm đương, không thuộc về nàng. Thế giới của nàng, có lẽ thật chỉ có tu hành. Đại tu hành giả, đến cùng nên gánh vác trách nhiệm, vì sinh dân lập mệnh. Hay là nên truy cầu thiên địa đại đạo, chỉ lo thân mình, ai cũng không cách nào cho ra đáp án. Chỉ có thể nói, đều có các lựa chọn. Nhưng Avia nếu ngồi ở Trương Nhược Trần đối diện, mà lại, xem ra còn có cầu ở hắn, chí ít mặt ngoài là như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, Trương Nhược Trần lại thế nào khả năng để nàng chỉ lo thân mình? Lần này vũng nước đục, nàng đã lội tiến đến. Trương Nhược Trần từ trong tay nàng tiếp nhận rỗng tuếch chén rượu, cũng phóng tới bàn gỗ trung tâm, nói. Người thứ ba này, Ngọc Động Huyền, nữ vương hẳn là hiểu rất rõ a, gặp qua vài lần. Avia biết được rất nhiều chuyện, không thể gạt được thần nữ thập nhị phường cùng Xích Hà Phi Tiên Cốc, thế là, thản nhiên nói. Bản tọa từng nắm hắn hỗ trợ tìm kiếm Hoang Thiên Tiễn cùng thần dược, cũng bao quát tiễn đạo áo nghĩa. Đại trưởng lão lúc trước nói, bản tọa ở dưới bất diệt vô lượng không có đối thủ, cái này thật sự là quá đề cao. Không có tuyệt đối số lượng áo nghĩa, không có chương số một thần khí, cái này chiến lực đến đánh bao nhiêu chiết khấu. Gặp nàng không chút nào ẩn tàng, Trương Nhược Trần may mà trực tiếp một chút, nói. Theo ta được biết, thủy nữ vương chủ tu đạo bên trong có quang minh chi đạo, mê la chủ tu đạo bên trong cũng có quang minh chi đạo, đoạt hàng cổ chi đạo áo nghĩa, há không so đoạt tiễn đạo áo nghĩa càng diệu. Ngọc Động Huyền chính là quang minh chủ thần, nắm giữ quang minh áo nghĩa vượt qua một thành. Avia nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần cặp kia mang theo ý cười con mắt, nói. Đại trưởng lão là muốn cho bản tọa cùng quang minh thần điện, thậm chí toàn bộ thiên đường giới đối lập. Không có, tuyệt đối không có. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, chỉ bất quá, ta có thể biết đến đồ vật Ngọc Động Huyền giống như cô rô biết. Thủy nữ vương vô ý quang minh áo nghĩa, nhưng bọn hắn sẽ tin đâu. Trong mắt bọn hắn, thủy nữ vương không phải là không một gốc tăng cao tu vi hình người đại dược. Trương Nhược Trần hướng đại biểu, Ngọc Động Huyền, trong chén rượu kia đổ đầy rượu, mặt chén sóng nước lấp loáng, đưa về phía nàng. Nhìn nàng uống hay không? Avia tiếp nhận chén rượu, trong mắt nhìn chăm chú rượu trong chén, nói khẽ. Giết Ngọc Động Huyền, so giết Tuân Dương Tử cùng Phụng Tiên Giáo chủ ảnh hưởng càng lớn, phản phệ cũng lớn hơn. Nhất định phải như vậy sao? Liền không có lựa chọn khác rồi. Có a, gả cho ta. Trương Nhược Trần nói, Đại Tuyết Nữ Vương trực tiếp kinh lên tiếng, bị Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm một chút, lúc này mới chấn định tâm thần. Trương Nhược Trần cực kỳ nghiêm túc nói, mỗi một nam nhân đều có lòng hư vinh cùng dục vọng chinh phục, nếu có thể cưới thiên cổ lưu danh Thủy Nữ Vương làm vợ, người trong thiên hạ ai không hâm mộ. Nếu có thể như vậy, chúng ta chính là người của mình, Thủy Nữ Vương cũng sẽ không cần chém Ngọc Động Huyền làm nhập đội. Ta cũng sẽ không cần lại lo lắng, Nữ Vương là đang lừa ta, là tại mưu tính ta. Chỉ là gả sao? Avia nói. Trương Nhượng Trần cười nói. Nếu chỉ là cưới một cái trên danh nghĩa thê tử, tương lai bị phản bội cùng tính toán, chẳng phải là rất thua thiệt. Muốn đạt được, trước tiên cần phải bỏ ra. Như thế, tương lai coi như bị mưu tính, ta cũng cho là không lỗ. Phong lưu kiếm thần, không chỉ có phong lưu, mà lại bằng phẳng. Avia trầm tư một lát, nói. Ngoại giới đều đang suy đoán, đại trưởng lão là bị thương nặng, hay là vẫn lạc. Nhưng đại trưởng lão không chút nào thương thế đều không có, như vậy xem ra, Nhan Vô Khuyết tự bạo thần tâm là giả, dụ Ngọc Động Huyền bọn hắn xuất thủ mới là thật. Bây giờ, bản tọa biết bí mật này, xem ra không làm ra lựa chọn, không cách nào đi ra Bất Chu Sơn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần thần sắc nghiêm nghị, nói, Thủy Nữ Vương nếu đến đây bái phỏng, không đã trải qua làm xong lựa chọn. Avia hai tay nâng chén, xanh tay áo trượt, ngón tay ngọc cùng một nửa cánh tay so ánh trăng chén càng tinh tế ngưng bạch, nói. Vậy trước tiên lấy quang minh áo nghĩa. Trương Nhượng Trần hài lòng cười một tiếng, nâng chén nói. Ngọc động huyền quý giá nhất, chưa hẳn chính là này một thành quang minh áo nghĩa, có lẽ có càng nhiều thu hoạch. Chém hắn, thủy nữ vương chiến lực nhất định tăng trưởng một mảng lớn. Hai người đối ẩm, rõ ràng rất hòa hài mỹ hảo hình ảnh, nhưng ở đại tuyết nữ vương trong lòng, lại sinh ra gian phu dâm phụ âm thầm cấu kết, muốn độc chết trong nhà phu quân cảm giác quỷ dị, không khỏi âm thầm vì Ngọc động huyền cầu nguyện đứng lên. Trương Nhượng Trần đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền tin tưởng Avia, vì vậy nói. Kỳ thật, nếu như cầm xuống thời gian thần điện, mượn thời gian thần điện nội bộ đại lượng thời gian áo nghĩa thôi động đồng hồ nhật quỹ, là có thể trèo chống thủy nữ vương tu hành. Thật sao? Avia cũng không vui mừng, chờ đợi Trương Nhược Trần đoạn dưới. Trương Nhược Trần nói, bất quá, so với Tuân Dương Tử, Phụng Tiên Giáo Chủ, Ngọc Động Huyền, ta cho là thời gian thần điện mới là khó khăn nhất gặm xương cốt. Thủy nữ vương là từ thời gian thần điện giáng lâm A, ngươi như thế nào nhìn thời gian thần điện cùng Mộ Dung Hoàn? Đúng, cái này đối ngươi tới nói, ngươi là thiếu Mộ Dung Hoàn nhân tình A, ngay cả đại tuyết nữ vương người đứng xem này đều có thể nghe ra, Trương Nhược Trần trong lời nói cất giấu hố to. Avia nói, thiếu nhân tình, tự nhiên là phải trả. Nhưng, bản tọa trên con đường tu hành trở ngại cũng nhất định phải diệt trừ, cả hai không xung đột. Vậy thì tốt quá, diệt trừ Ngọc Động Huyền, chúng ta liền đi tiến đánh thời gian thần điện. Trương Nhược Trần nói, Avia nói. Đại trưởng lão tại thiên đình vũ trụ mạnh mẽ đâm tới, cố nhiên là đương thời thiên tôn dọn dẹp u ác tính cùng tai họa ngầm, tương lai có thể đi thẳng một mạch. Thế nhưng là, bản tọa đâu? Bản tọa tương lai có nên đi nơi nào? Trương Nhượng Trần thâm thúy cười một tiếng. Nếu thủy nữ vương đem toàn bộ thiên đình vũ trụ đều đắc tội, vậy liền đi kiếm giới tất có người đất dung thân. Đây chính là đến nhà bái phòng, có việc cầu người, tất yếu trả ra đại giới sao? Avia thở dài một tiếng. Nàng cũng không tận lực ngụy trang nhỏ yếu, nhưng này điềm đạm đáng yêu khí chất lại từ trong ra ngoài phát ra, khiến cho người sinh ra tự trách cảm giác, phảng phất đưa nàng khi dễ quá hung ác, muốn đưa nàng ôm vào trong ngực an ủi. Đương nhiên, Trương Nhược Trần sẽ không bị cỗ này trong lúc vô hình phát ra yếu thế khí tức ảnh hưởng. Nói đùa, đối phương thế nhưng là ngày xưa thủy tổ, thủ đoạn thông thiên nhân vật. Hiện tại kết quả tất nhiên tại trong dự liệu của nàng, thậm chí trong lòng khả năng còn tại âm thầm mừng thầm. Dù sao Trương Nhược Trần nói lên điều kiện, cũng không tính hà khắc. Thật nếu để cho nàng làm vợ làm thiếp, chưa hẳn không có khả năng đàm luận. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần hiện tại đầy tay đều là bài tốt, chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, không cần thiết vì một nữ nhân, đi bốc lên đầy bàn đều thua hiểm. Một chút như vậy đều không phong lưu. Avia cũng chưa chắc còn coi trọng hắn. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy nữ vương tại Ly Hận Thiên chờ đợi hơn ngàn nguyên hội, chư thần tàn hồn ở giữa, hẳn là có liên hệ A, Ly Hận Thiên to lớn vô biên, tăng thêm tất cả tàn hồn đều tại ẩn giấu, kiêng kỵ lẫn nhau tránh né, càng phải đề phòng đương thời cường giả săn giết. Cho nên, mọi người tiếp xúc đến cũng không nhiều. Avia tiếp tục nói, mà lại, Ly Hận Thiên tồn tại một chút khu vực đặc biệt, nhìn như đi qua hơn ngàn nguyên hội, nhưng ở trong thời gian của ta, chỉ sợ chỉ có mấy trăm nguyên hội. Lại thêm, tuyệt đại đa số thời gian đều đang ngủ say, lấy ngăn cản thời gian đối với tinh thần, ký ức ăn mòn, chân chính thanh tỉnh thời gian cũng không lâu. Thời gian là trảm thần đao. Dù là tại Ly Hận Thiên, thời gian như cũ lại không ngừng ăn mòn tàn hồn tinh thần cùng ký ức. Trương Nhượng Trần thăm dò tính, nói. Hơn 1000 cái nguyên hội đều gắng gượng qua tới, thủy nữ vương hẳn là có một loại nào đó trí bảo nơi tay A, mỗi người đều có chính mình bí ẩn, đại trưởng lão làm gì dồn ép không tha. Nếu không phải muốn cầu một cái càng thêm công bằng đãi ngộ, bản tọa sao không nhìn về phía lượng tổ chức, vì lượng làm việc. Avia nói, Trương Nhượng Trần lập tức thu liễm dáng tươi cười, nói. Lượng, đến cùng là thiên địa bản thân, hay là cái nào đó người thâu thiên thiết đạo. Còn xin thủy nữ vương chỉ giáo. Avia ngày xưa chính là thủy tổ, đứng tại vũ trụ chi đỉnh, đối với vũ trụ bí ẩn hiểu rõ, tuyệt đối vượt qua đương thời bất luận kẻ nào. Avia nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta chỉ là tàn hồn, rất nhiều ký ức mất đi, rất nhiều ký ức tại Ly Hận Thiên bị thời gian ma diệt, nhớ kỹ cũng không nhiều. Nhưng, đại trưởng lão nghĩ tới vấn đề này không có, như lượng là thiên địa bản thân, vậy liền không có tình cảm, không có ý thức. Lượng tổ chức cùng giao hảo lượng tổ chức những cường giả thời cổ kia tàn hồn, vì sao muốn vì lượng làm việc? Chỗ tốt ở đâu? Lượng kiếp đến, bọn hắn chẳng lẽ có thể may mắn thoát khỏi? Trương Nhượng Trần nín hơi, không thể không nói Avia cái này đẩy ngược quan điểm, rất có đạo lý. Trương Nhượng Trần nói, thủy nữ vương đối với trường sinh bất tử giả như thế nào đối đãi? Hoặc là nói, lượng cùng trường sinh bất tử giả phải chăng có một loại nào đó quan hệ? Avia ánh mắt trở nên dị dạng, nhìn thẳng Trương Nhược Trần, nói. Cái này cần hỏi ngươi chính mình. Nữ vương ý gì? Trương Nhược Trần nói. Avia nói, ngươi vì sao có thể vượt qua thời gian trường hà, đi hướng vô tận quá khứ xa xôi? Nếu muốn hỏi trường sinh bất tử giả ở nơi nào, chính ngươi không phải liền là. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.